Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, danh môn đệ tử. Lão Bành gặp Vưu Cảnh Hổ một câu lại đem chàng diện làm cứng. Trong lòng cũng có chút bực bội. Sau đó trở mặt hướng Vưu Cảnh Hổ cao giọng nói nhỏ. Vưu huynh, tại hạ đang cùng Lý huynh tốt tốt thương lượng ngay sau đó nhiệm vụ khẩn cấp. Ngươi ở bên chen vào nói là muốn làm gì? Ngươi muốn vốn là như vậy nói chuyện. Như vậy đằng sau sự tình huynh đệ các ngươi chính mình nhìn lấy làm a. Ta Lão Bành cũng không cách nào quản. Lương Thành lúc này theo băng tường bên kia quay trở về. Thần thái nhàn nhã đứng chắp tay. Cười như không cười liếc Vưu thị huynh đệ liếc một chút về sau. Liền đưa mắt trông về phía xa. Không nói một lời. Một bộ thật mặc kệ bộ dáng. Mẹ, có cái gì không tầm thường? Lão tử đi cái thứ nhất đi đằng trước dò đường. Ta cũng không tin. Không có Trương Đồ Tể. Liền phải ăn liền lợn sống. Vưu Cảnh Hổ phát cáu. Giống như lão tam Vưu Cảnh Báo chết đối hắn kích thích đặc biệt lớn. Làm đến hắn một mực táo bạo dễ giận. Nói xong lời nói này rút chân liền muốn đi lên phía trước. Lão nhị, Vưu Cảnh Long kéo lại chính mình nhị đệ. Một mặt đối Lương Thành nói. Lý đạo hữu, muốn không như vậy đi. Đoàn người thương lượng một chút. Người đã tinh thông trận pháp. Vẫn là tại phía trước mở đường. Dạng này tự nhiên là vì mọi người gánh chịu không ít rủi ro. Xác thực không nên làm không công. Làm như vậy bổ khuyết. Phàm là đoàn người tại cái này trong kiến trúc có thu hoạch gì. Nói thí dụ như được cái gì bảo vật. Mọi người tại chia đều trên cơ sở. Từ ngươi đầu tiên tới chọn một lần cần thiết chi vật. Dạng này ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nghĩ như thế nào? Uông, Bành hai người nghe vậy cũng gật gật đầu. Nói, ta cảm thấy có thể. Chính là như vậy a. Lý huynh, ý của ngươi như nào? Vậy nếu là bên trong chỉ có một kiện bảo vật, cái kia mọi người làm sao chia? Lương Thành hỏi, bốn người lại thương lượng một hồi. Vẫn là Vưu Cảnh Long hồi đáp, như là chỉ có một kiện bảo vật, hoặc là bảo vật không đủ phân phối. Như vậy ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn. Chỉ bất quá đoàn người muốn cùng một chỗ ước định một chút bảo vật giá trị. Sau đó ngươi cho chúng ta bốn người thích hợp bổ khuyết là được. Được, dạng này coi như công bằng. Lương Thành đứng thẳng người. Nửa thật nửa giả cười nói. Đã lời nói đã nói đến phân thượng này. Cứ làm như thế a. Ta cái này người thì ưa thích đi thẳng về thẳng. Đã có chỗ tốt, như vậy ta cũng nguyện ý mạo hiểm. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới gia dũng phu nha. Tốt, lời không nói nhiều, ta đã chuẩn bị tốt. Chúng ta cái này lên đường đi. Nói xong, Lương Thành đi đầu đi vào cửa lối đi kia. Hướng về sân trống bên trong cái kia lầu các đi đến. Một đường nhìn như có chút hững hờ. Nhưng thực là từng bước lưu ý. Đem các loại chi tiết đều thu hết vào mắt. Cũng không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Ngược lại, Lương Thành còn nghĩ biện pháp khống chế lại những vật này. Đưa chúng nó đều phong bế. Làm đến đi ở phía sau bốn người kia cũng sẽ không phát động. Quả nhiên một đường an toàn hành tẩu. Thuận lợi đi tới cái kia lầu các trước đó. Đi ở phía sau Uông. Bành hai người gặp từ Lương Thành dẫn đường đi lên phía trước. Cùng nhau đi tới lại trở nên 10 phần thuận lợi. Không khỏi trao đổi một chút ánh mắt. Nhìn gặp trong mắt đối phương đều là một bộ quả là thế biểu lộ. Nhưng cũng đều toát ra một tia đối Lương Thành kiêng kỵ chi ý. Vưu thị huynh đệ biểu lộ ngưng trọng. Trong mơ hồ bao hàm chút cực lực che giấu giận dữ. Ý kia là cảm thấy Lương Thành đã thông hiểu trận pháp. Cái kia tại trước đó vì cái gì không nói sớm rõ ràng. Đến mức hại chính mình tam đệ mất mạng. Trong lòng tựa hồ lên một ít gì suy nghĩ. Biểu hiện trên mặt đều âm u. Lương Thành không cần quay đầu lại. Liền đem đám người thần thái biểu lộ cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Trong lòng cũng âm thầm kinh hãi than mình tu luyện động sát thiên mục hiệu quả kinh người. Thế mà có thể có tốt như vậy chỗ. Sau khi thấy đầu mấy người kia sắc mặt, Lương Thành tự nhiên cũng là cảm nhận được trong lòng bọn họ mỗi người đánh là ý định gì. Trong lòng âm thầm đề phòng, Ngay tại vì động sát thiên mục cường đại năng lực mà cao hứng lúc. Lương Thành bỗng nhiên nhìn ra phía trước lầu các cửa trên đường có một cái không lớn không nhỏ bẫy. Dập, sau đó dừng bước lại tỉ mỉ quan sát lên. Tại tỉ mỉ quan sát cái này bẫy dập tất cả tình huống về sau. Lương Thành trong lòng hơi động, bỗng nhiên lên một cái ý nghĩ. Cảm thấy không bằng tùy thời đem nó phát động. Miễn cho đằng sau mấy người này cảm thấy mình có thể hoàn toàn trưởng khống trong mê cung cục diện. Dạng này đối với mình đề phòng thậm chí ghét hận sẽ rất lợi hại. Nếu như bốn người bọn họ đều như vậy nghĩ, như vậy đối với mình cũng có chút bất lợi. Đồng thời Lương Thành trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Chuyện này cũng cần một cái hỗn loạn tràng cảnh mới có thể thực hiện. Bất quá bây giờ lại không cần phải gấp. Trước tiên có thể đến xem cái này lầu các hư thực lại nói. Chờ phù hợp thời cơ. Lại phát động cái này cơ quan không muộn. Đợi khi tìm được phù hợp thời cơ. Phát động cái này cơ quan vẫn rất có tất yếu. Dạng này có thể cho thấy chính mình tại cái này bông tuyết trong mê cung cũng không thể làm đến nắm. Giữ hết thảy. Dạng này có thể tiêu trừ người khác trong lòng kiêng kỵ. Miễn đến bọn hắn tại ghen ghét bên trong nhắm vào mình làm ra cái gì không lý trí sự tình. Lương Thành lại bắt chước làm theo. Âm thầm theo bàn chân dũng tiền huyệt phân ra cực kỳ nhỏ một sợi ma khí. Đem cái này bẫy dập đi đầu ổn định. Để tránh đằng sau bốn vị này lâm thời đồng đội quá sớm địa lầm động đến quan. Dẫn phát phiền phức. Làm tốt về sau. Lương Thành đứng tại lầu các này cửa. Không nói một lời. Tỉ mỉ quan sát lấy kiến trúc này lối vào. Chỉ thấy chỗ đó ma khí nhiễu loạn. Tản ra một cỗ cấm chế khí tức. Hiển nhiên không phải tùy tiện có thể đi vào. Vưu thị huynh đệ Hòa Vang Bành hai người nhìn xem bốn phía không có nguy hiểm gì. Cũng chậm chậm đi đến lầu các cửa. Vưu Cảnh Long cau mày nhìn xem lầu các này cửa cấm chế. Thở dài nói. Cấm chế này tản ra một cỗ ma khí. Hiển nhiên khó đối phó. Không biết cái này trong lầu các hội không phải chỉ là cất kỹ cái gì tà ma ngoại đạo bảo vật. Như thế tới nói thì rất bất lợi. Bởi vì chúng ta linh tu liền xem như cầm tới ma đạo bảo vật. Cũng không nhiều lắm tác dụng. Vưu Cảnh Hổ nghe chính mình đại ca nói như vậy. Cũng ở một bên gật đầu. Nhìn ra được hắn đối với cái này cũng là có chút thất vọng. Bởi vì ma đạo chi vật. Đối bọn hắn những thứ này linh tu tới nói. Xác thực giá trị không lớn. Ma đạo pháp bảo pháp khí. Linh tu cũng không thể điều động. Công pháp tài liệu. Thì càng là gà mờ, càng Bắc Trương quốc tu sĩ cùng Đại Huyền quốc khác biệt. Bọn họ 10 phần căm thù ma đạo tu sĩ. Cứ như vậy, liền lẫn nhau giao dịch đổi trác chính mình cần thiết chi vật con đường đều không có. Lương Thành gặp cái này hai huynh đệ thật giống như là muốn nửa đường bỏ cuộc bộ dáng. Chỉ sợ cái kia Uông Bành hai người suy nghĩ cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Trong lòng có chút lo lắng bọn họ lâm trận lùi bước. Sau đó liền nghĩ lấy cái gì cớ đến dụ dỗ một chút bọn họ. Lúc này lại nghe lão Bành nói ra. Thực sự rất nhiều bí cảnh bên trong. Đều là loại tình huống này. Mọi người không cần nhụt chí. Bên ngoài cấm chế là ma đạo chi vật. Không có nghĩa là bên trong cất giấu đồ vật cũng giống vậy. Các ngươi muốn a? Tại chúng ta Bắc Trương. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Chúng ta chính đạo tu sĩ chu diệt tà phải yêu nhân không đếm hết. Thu hoạch được ma đạo đồ vật còn thiếu sao? Những vật này đều đi đâu vậy chứ? Còn không phải để các đại thế lực, đại môn phái hoặc là nói các vị đại năng chi sĩ thích đáng cất giấu. Ai biết vạn nhất sau này cái nào một ngày, những vật kia có thể hay không thì có thể phát huy tác dụng. Ngược lại, vẫn lạc tại tà ma ngoại đạo trong tay tiền bối cũng là nhân số đông đảo. Như vậy thất lạc tại ma người trong tay thiên tài địa bảo cùng pháp bảo pháp khí. Cũng là rất nhiều. Những vật này tại những cái kia ma đạo yêu nhân trong tay cầm cũng vô dụng. Hủy đi lại không muốn. Đối bọn hắn tới nói cũng cảm thấy khó tránh khỏi có một ngày những vật này hội phát huy tác dụng. Cho nên còn không phải cũng muốn tồn. Bởi vậy nhìn đến, muốn là chúng ta có thể phá cấm mà vào. Ngược lại khả năng có nặng đại thu hoạch. Đồng thời các ngươi có thể cảm thụ một chút, lầu các này bên trong để lộ ra đến bảo khí ở đâu là ma vật có khả năng có. các ngươi cảm giác một chút, rõ ràng tản ra chúng ta chính đạo khí tức. Hả, còn có loại thuyết pháp này? Vưu Cảnh Long nửa tin nửa ngờ, lại tỉ mỉ nhìn một chút cái kia trong lầu các truyền ra bảo vật quang mang. Cẩn thận cảm giác một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, quả nhiên không giả, này khí tức xác thực không phải ma vật cảm giác. Bành huynh kiến thức quả nhiên siêu quần. Bất quá ta lại muốn hỏi một câu, bành huynh lại là làm thế nào biết những bí ẩn này đâu? Hắc hắc, lão bành lúc này lại cười rộ lên, ngừng một lát nói ra, ta bành dư nguyên bản không muốn tùy tiện lộ ra chính mình kế thừa lai lịch. Chỉ là hiện tại đoàn người đã muốn cùng một chỗ hợp tác. Như vậy lại che che lấp lấp thì lộ ra có chút không có suy nghĩ. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ bành dư cũng không phải là tán tu, mà chính là huyền nguyệt phái đệ tử. Lúc trước ta chỗ nói những cái kia bí mật, tự nhiên là trong phái trưởng bối nói cho ta. Huyền nguyệt phái, Vưu thị huynh đệ cùng Uông Phong Hoa nghe vậy đều bị kinh ngạc. Cái kia Uông Phong Hoa vội vàng thi lễ nói, ai nha, không nghĩ tới bành huynh là xuất thân từ chúng ta Bắc Chương số 1 số 2 đại thế lực. Trách không được ánh mắt kiến thức đều siêu việt chúng ta quá nhiều. Thật sự là không hổ là xuất thân danh môn chính phái cao nhân. Vưu thị huynh đệ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chắp tay nói, bành huynh, ta huynh đệ hai người lúc trước thất kính, mời thông cảm một hai. Lương Thành biểu lộ lại là không có gì thay đổi. Cái này lão bành lúc trước tại giấu dốt, Lương Thành đã nhìn ra một số manh mối. Sớm trong lều vải trao đổi đồ vật lúc, Lương Thành đã phát giác lão bành ở nơi đó bán một ít gì đó 10 phần không tầm thường. Riêng là cái kia bán cho mình 3 tấm không gian phù lục, càng không phải là tiểu môn tiểu phái đệ tử có thể lấy ra. Huống chi lúc trước lão bành tuy nhiên điệu thấp, nhưng là thấy biết cùng tâm kế đều có chút không tầm thường. Lương Thành thông hiểu trận pháp sự kiện này, cũng là hắn sớm nhất nhớ tới. Thế nhưng là những thứ này lại có thể thế nào? Lương Thành cũng không phải là Bắc Chương quốc người. Ngược lại, hết lần này tới lần khác vẫn là địch quốc tu sĩ. Sau này cũng không tồn tại cùng cái này lão bành kết giao khả năng. Đồng thời trọng yếu nhất một nguyên nhân còn có một đầu. Tại Thái Âm Động phủ dạng này âm minh chi địa, chính mình ma đạo thân thể thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm đủ. Căn bản không phải trước mắt cái này bốn cái Bắc Chương quốc tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Bởi vậy cũng không để ý lão bành đến từ nơi đâu. Coi như hắn đến từ Bắc Chương số 1 số 2 đại môn phái thì phải làm thế nào đây? Cho nên Lương Thành trên mặt đồng thời không có cái gì biểu lộ, mà chính là lạnh lùng nói. Tốt, nếu như các ngươi không có bên cạnh sự tình, có phải hay không cần phải trước suy tính một chút như thế nào phá vỡ cấm chế này? Lúc này mới có thể nói thu hoạch. Bằng không lời nói, đây còn không phải là muốn trơ mắt tay không mà về. Bành dư tiếp lời nói, phá giải cấm đoán dạng này sự tình, chỉ sợ còn phải chịu khó giúp cho Lý huynh. Như vậy đi, nếu như Lý huynh phá giải ra cấm chế, như vậy tại mọi người công bằng phân phối trên cơ sở có thể ưu tiên chọn lựa hai kiện đồ vật. Ngươi xem coi thế nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.